Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 283, chương 283 lại ngủ một cái thiết phiến công chúa. Kim thiền tử rời khỏi không lâu sau, Na Cha cũng đến trước từ giả. Hắn đã tại hoa quả sơn ngây người rất nhiều năm. Lý Tĩnh ủy thác Na Cha phá hư hoa quả sơn kế hoạch. Na Cha cho tới bây giờ không có đi làm. Cái này khiến Lý Tĩnh rất là căm tức. Phụ thân cùng Minh Vương quan hệ thù địch, cũng để cho Na Cha có chút đau đầu. Mạc Thiên cùng Na Cha nói chuyện với nhau lát nữa, Na Cha liền quay trở về Thiên Cung. Quan Thế Âm ngược lại tại Hoa Quả Sơn lưu lại. Chẳng lẽ là Kim Thiền Tử không cách nào để cho Mạc Thiên quy y Phật giáo? Như Lai lúc này mới phái người khác tới. Muốn Mạc Thiên loại này đại ma vương thành Phật, đó là đương nhiên là chuyện không thể nào. Bất kể thế nào kế hoạch đều vô dụng. Quan Thế Âm sau khi đến, Mạc Thiên thường xuyên phụng bồi Quan Thế Âm đi dạo hoa quả sơn. Hai người thường xuyên nói chuyện trắng đêm. Đến bọn họ đẳng cấp này, không ngủ hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng. Quan Thế Âm càng ngày càng bị Minh Vương biết suy nghĩ rung động. Cũng không biết đầu óc của hắn là thế nào lớn lên. Mà Ngao Loan cùng Đắc Kỷ đã không còn căm thù Hằng Nga rồi, mà là bắt đầu căm thù Quan Thế Âm. Đắc Kỷ nói, ngươi có phát hiện hay không cái này Quan Thế Âm so sánh Hằng Nga còn tao. Ngao Loan nói, phát hiện, cư nhiên mỗi ngày quấn quýt lấy Minh Vương. Thật không nhìn ra, Phật giáo người lại là như vậy. Đắc Kỷ nói, ngoài mặt thuần khiết vô hạ, trong nội tâm không biết bao nhiêu tiểu tâm tư. Ngao Loan nói, đúng vậy, đây nhất định lại là một lần mỹ nhân kế chương 80. Đắc Kỷ nói, Thiên Cung phái xuống Hằng Nga, Tây Phương Phật Quốc phái xuống Quan Thế Âm, thật cam lòng bỏ tiền vốn. Ngao Loan nói, không bỏ được hài tử không bắt được lang. Đắc Kỷ nói, ngươi nói Quan Thế Âm bao lâu sẽ bị Minh Vương ngủ? Ngao Loan nói, 2 tháng đi. Đắc Kỷ nói, ta cược 1 tháng. Thường Quan Thế Âm tán gẫu sau đó, Mạc Thiên đi tìm thiết phiến công chúa. Đây là lúc trước liền ước định cẩn thận. Thật sự nếu không đi thiết phiến công chúa liền muốn nổi đóa rồi. Cô nãi nãi này tinh khí có chút lớn. Nhìn thấy Mạc Thiên, thiết phiến công chúa liền giận không chỗ phát tiết. Thiết phiến công chúa nói, 3 ngày trước liền nói tới gặp ta, hiện tại mới đến, phụng bồi Quan Âm thú vị sao? Thiết phiến công chúa hôm nay đã đúng là lớn rồi, vô cùng là lướt đường cong, siêu cấp gương mặt xinh đẹp, tiết lộ ra phong tình vạn trùng. Nhà đầu này là hắn nhìn đến lớn lên, Mạc Thiên tự nhiên không sợ nàng, cười nói, đều là của ta sai, đừng nóng giận. Thiết phiến công chúa ủy khuất nói, ngươi mỗi lần đều như vậy, ta tại trong lòng ngươi cứ như vậy không trọng yếu sao? Mạc Thiên nói, không phải có chuyện như vậy, ta muốn thăm dò rõ ràng Quan Âm ý đồ. Thiết phiến công chúa nói, ngươi là muốn thăm dò rõ ràng ngực của nàng có lớn hay không đi. Mạc Thiên, ngươi nói ta rất khó phản bác nha. Thiết phiến công chúa nói, ta tức giận, bản thân ngươi suy nghĩ thật kỹ làm sao dỗ ta. Mạc Thiên mỉm cười nói, ngươi muốn ta làm sao dỗ ngươi? Thiết phiến công chúa ôn nhu nói, vậy phải xem ngươi nghĩ thế nào dỗ ta. Mạc Thiên tới gần nàng nói, không bằng ngươi dạy ta muốn thế nào dỗ ngươi. Thiết phiến công chúa nói, thật là sinh khí, ngươi đối với người khác đều không phải dạng này. Mạc Thiên nói, ta đối với người khác là như thế nào? Thiết phiến công chúa nói, ngươi động một chút là sẽ đem người khác lấy hết. Mạc Thiên nói, cho nên ngươi hy vọng ta cũng đối ngươi như vậy. Thiết phiến công chúa gật đầu một cái. Mạc Thiên nói, bây giờ tiểu cô nương yêu cầu thật là càng ngày càng quá phận. Thiết phiến công chúa cả giận nói, ta đã không phải là tiểu cô nương. Mạc Thiên liếc mắt một cái trước ngực hắn chiều dâng sóng dậy. Phong cảnh, nói ra, Xác thực không phải, Thiết Phiến công chúa nói. Ta hiện tại liền muốn lấy hết ngươi. Mạc Thiên nói, ta còn tưởng rằng ngươi phải một quạt đem ta tát bay. Thiết Phiến công chúa chậm rãi tới gần hắn, nói ra, ta chỗ nào cam lòng. Sau đó, Thiết Phiến công chúa hôn lên Mạc Thiên môi. Một khắc này, nàng đã đợi 20 năm, nàng mới phát hiện mình là như vậy mê luyến môi của hắn. Mạc Thiên cũng cảm nhận được Thiết Phiến công chúa hừng hực. Rất sớm lúc trước cũng đã nói, hắn không phải sát phong cảnh người. Rất nhanh hắn liền đem Thiết Phiến công chúa đè xuống đất. Một hồi loạn hôn, 20 năm chờ đợi, như núi lửa một loại phun trào. Đây là một loại vô pháp bị áp chế bạo phát. Nàng cảm giác mình dòng máu khắp người đều muốn nổ tung. Một khắc này, mặc kệ thiên băng địa liệt, nàng cũng chỉ muốn Mạc Thiên. Thật giống như từ rất nhỏ lúc còn rất nhỏ bắt đầu. Nàng đã yêu thích hắn. Lúc đó nàng hay là cái gì cũng không biết. Không biết cái gì là yêu thích. Nàng chỉ là rất muốn gặp lại hắn. Chính là hắn quá bận rộn. Không có thời gian để ý tới nàng tiểu cô nương này. Nàng có đôi khi sẽ có nhiều chút hận hắn. Vì sao ngươi bận rộn như vậy? Cũng không tới nhìn ta. Có đôi khi, hận cũng là một loại rất sâu chấp niệm. Cũng sẽ không so sánh yêu cạn bao nhiêu. Hiện tại, nàng rốt cuộc bị hắn ôm vào trong lòng. Cho nên hận đều tan thành mây khói. Chỉ còn lại như núi lửa một loại phun mạnh ra ngoài nồng nặc tình yêu. Rất nhanh, Thiết Phiến công chúa nồng đậm tình yêu thiêu đốt Mạc Thiên. Hắn cũng cảm thấy nàng mãnh liệt tình cảm. Hắn mới biết rõ mình thật sự có nhiều chút không để mắt đến nữ hài này. Hai người như nóng bỏng dung nham một loại đan vào với nhau. Leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành, bắt lấy Thiết Phiến công chúa Trinh, ẩn tàng chi nhánh nhiệm vụ. Tưởng thưởng túc chủ 300.000 điểm phản phái trị, nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 1.100.000. Tại núi lửa vậy dây dưa sau khi kết thúc, vừa vặn Thiên Bồng Nguyên Soái đi tới Hoa Quả Sơn. Đây là Mạc Thiên lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Bồng, cũng là Thiên Bồng lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Thiên. Lúc trước đánh Ngưu Ma Vương thời điểm, chỉ là khoảng cách rất xa liếc mắt một cái. Thiên Bồng Nguyên Soái bình thản nói, gặp qua Minh Vương. Mạc Thiên bình tĩnh nói, gặp qua Thiên Bồng Nguyên Soái. Thiên Bồng Nguyên Soái là một thẳng người, không thích quan trường kia vòng vo chính trị đấu tranh, cho nên hắn hỏi Kim Thiền Tử có phải hay không tại Hoa Quả Sơn. Mạc Thiên cười nói, hôm đó Hoành Nguyên Soái chính là đến vãn rồi. Hắn vừa rời đi Hoa Quả Sơn, Thiên Bồng Nguyên Soái sững sờ, hỏi, hắn mới vừa đi? Mạc Thiên nói, đúng thế. Thiên Bồng Nguyên Soái nói, vậy ta liền đi, quả thật là cái thẳng người nha. Mạc Thiên nói ra, bất quá Quan Âm nương nương tại. Thiên Bồng nói, vậy ta tại Hoa Quả Sơn ở lại mấy ngày? Mạc Thiên nói, đương nhiên có thể. Thiên Bồng nói, vậy làm phiền Minh Vương rồi. Mạc Thiên nói, đi tới Hoa Quả Sơn giống như đi tới nhà mình một dạng. Thiên Bồng khẽ mỉm cười, không nói gì thêm, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.